Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 10 giờ tối, Hisa mặc một chiếc áo khoác lông chồn, ngồi máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, cứu nữ thần huyền huyền của tôi thoát khỏi khốn cảnh, đồng thời còn không quên mưa móc chia đều. Cũng mang theo đồ ăn cứu viện cho chúng tôi. Cảm ơn Hisa, ca sĩ Lâm Hy. Cái đệch, áo khoác lông chồn, máy bay trực thăng. Ha ha, đúng là Hisa. Hisa 87V5. Hôm nay bị bắt nuốt thức ăn cho chó có độc. Mưa móc chia đều. 2333. Tôi vẫn là chủ nhà, quên không nói. Hôm nay là sinh nhật của Hisa. Anh ấy còn tự hát chúc mừng sinh nhật trên xe. Ha ha, tự hát cho bản thân. Ông đây cũng phục Lâm Hy. Cả năm, anh ấy nhận thầu làm trò cười cho tôi rồi. Đợi một chút, hôm nay là sinh nhật anh ấy. Đệch mợ, sinh nhật à? Vì sao trước đó không thấy ai nói? Không khoa học. Ngày sinh nhật ghi trên Weibo anh ấy, không phải là hôm nay mà. Thật sự có người cho rằng, người đàn ông ấm áp trên Weibo là anh ấy ư? Giống lầu trên, tuyệt đối không phải. Phong cách khác biệt quá nhiều, mạnh dạn suy đoán là nữ thần huyền huyền. Chuyện này cũng có người lầm hả? Đây không phải trọng điểm, chỉ còn có nửa giờ nữa là qua ngày rồi. Hy ra, sinh nhật vui vẻ. Hy ba ba, sinh nhật vui vẻ. Nửa giờ cuối đồng chí, Lâm Hy sinh nhật vui vẻ. Đề tài này được đưa lên dẫn đầu hot search. Lý Huyền không hát chúc mừng sinh nhật được, nhưng cô lại muốn nghe. Lâm Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể tự hát cho chính mình. Hành khách trên xe nhận được đồ ăn của anh, cũng rất biết ơn anh, vì thế cùng hát với anh. Khoang xe vốn lạnh lẽo, nhưng vì Lâm Hy đến mà lập tức thân thiện hơn rất nhiều. Liên tục có người chúc mừng sinh nhật anh. Vẻ mặt Lâm Hy không được tự nhiên, không biết làm gì, tay chân cũng không biết nên để ở đâu, ngồi thẳng tắp trên vị trí, lạnh nhạt đón nhận lời chúc mừng của người khác. Anh chưa từng được nhiều người chúc mừng sinh nhật như vậy. Từ rất sớm đã thành thói quen, một mình một thế giới, che chắn bản thân kín mít, không còn một khe hở, để lại cho người khác, chỉ có gai nhọn sắc bén, không thể tiếp cận. Chưa bao giờ nghĩ tới, vô tình giúp đỡ người khác, lại có thể nhận được báo đáp, lại ấm áp như vậy. Có lẽ làm người tốt cũng không khó như vậy đâu. Lâm Hy để Lý Huyền ngồi trên đùi của mình, nhìn đồng hồ, kim giây tích tắc. Chỉ còn một phút cuối cùng, anh ghé sát vào mặt cô, ánh mắt dịu dàng. Người khác nói rồi, em thì sao? Không ngờ anh lại trịnh trọng như vậy. Lý Huyền cúi đầu cười khẽ. Lâm Hy, sinh nhật vui... Chữ vẻ còn chưa nói ra khỏi miệng. Đầu ngón tay anh đã rất chặt lấy cằm của cô, cúi đầu lấp kín miệng của cô. Tết âm lịch đến, một đơn khúc tên là Tuyết Đầu Mùa đã đánh bại tất cả các đĩa đơn âm nhạc, vươn lên đứng đầu bảng, làm nổi lên một cơn sóng gió. Click mở giao diện nghe nhạc, trên đó ghi rõ sáng tác Lý Huyền, thể hiện Lâm Hy. Trời ạ, các bạn đã nghe thử bài Tuyết Đầu Mùa này chưa? Quả thật hay đến bay bổng. Chưa, tôi bỏ qua liên kết đó. Tôi đã trở về, giai điệu vừa vang lên, lỗ tai tôi đã muốn rụng trứng rồi. Lâm Hy vừa mở miệng, tôi mẹ nó đã tan chảy rồi. Bài hát tốt nhất, không gì sánh nổi. Rõ ràng nghe tràn ngập cảm xúc hạnh phúc, nhưng vì sao tôi lại khóc? Bởi vì bài hát này có linh hồn mà. Tôi kể cho các bạn một chuyện mà có lẽ các bạn sẽ không tin. Đêm qua tôi nghe xong bài hát này, chợt nhớ tới mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã chia tay rất nhiều năm. Tôi khóc như chó. Kết quả sáng nay, anh ấy chợt xuất hiện dưới nhà tôi. Anh ấy nói nhiều năm như vậy, anh ấy đột nhiên nhận ra cuộc đời anh ấy không thể không có tôi tham dự. Anh ấy nói anh ấy nghe xong Tuyết Đầu Mùa, liền nghĩ đến quá khứ của chúng tôi. Đi hơn nửa Trung Quốc, tới tìm tôi. Hiện tại chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Lầu trên thật ngọt. Chúc phúc. Mẹ nó, Lâm Hy ba ba có thể đổi nghề làm Nguyệt Lão. Đây chính là sức mạnh của âm nhạc. Thật là cảm động. Nói đến đơn khúc Tuyết Đầu Mùa này, đến nay Lâm Hy vẫn còn dư vị. Tối hôm đó, là một tối không trăng, gió lạnh, tuyết rơi dày. Lý Huyền vẫn ngồi trước piano sáng tác đơn khúc mới. Lâm Hy thúc giục cô nhiều lần, nhưng đều bị lơ đi. Dưới cơn thịnh nộ, anh đi vào tắt đèn. Bóng tối từ bốn phương tám hướng ập đến. Lý Huyền còn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã cởi sạch quần áo từ bao giờ, ném sang một bên, để lộ cánh tay và cơ bụng rắn chắc. Lý Huyền muốn chạy, trực tiếp bị anh đè lên bàn làm việc lộn xộn, phía trên còn có mấy tờ bản thảo hỏng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.